Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tháp cao. Sinh hoạt tại cái này chủ doanh bọn quái vật bên trong. Goblin có hơn 1.300 cái, ngưu đầu quái có hơn 500 cái, mèo yêu có hơn 900 cái, hết thảy hơn 2.800 cái hộ gia đình. Ngoại trừ những này ở tại những cái kia tầng 2 liên thể trong phòng. Còn có một số ở tại nơi này cái doanh địa trung ương kiến trúc bên trong. Cũng chính là ngưu khôi hiện tại ngây ngô trong tháp cao. Tháp cao toàn thân là từ một loại màu xám nham thạch cùng bộ phận đầu gỗ kiến tạo ra được. Hết thảy 3 tầng, mỗi tầng đều có cao 10 mét, chỉnh thể cao hơn 30 mét. Tầng lầu thứ nhất là đại sảnh, phòng vệ sinh, đại sảnh là bình thường nghị sự, phát ra mệnh lệnh lúc dùng. Cơ bản ở đây đều là đương nhiệm các nơi lãnh chúa cùng tiền nhiệm các lĩnh chủ. Tầng thứ hai lâu là sinh hoạt khu, phòng bếp, nhà hàng, nhà kho, thư phòng, không sai liền là thư phòng. Mặc dù nhân vật chính hiện tại là cái ngưu đầu quái, nhưng hắn là một cái có lý tưởng ngưu đầu quái, là lấy ngưu ma vương làm mục tiêu ngưu đầu quái, là muốn làm có tri thức có văn hóa ngưu đầu quái. Coi như không học cái gì thiên văn địa lý, vì thực lực bản thân, sách ma pháp, nhẫn thuật quyển trục những này lại là cần nhìn. Ngay từ đầu, ngưu khôi làm xong chuyên tâm học tập, trầm mê nghiên cứu chuẩn bị. Bất quá, tại trong một lần ngẫu nhiên, ngưu khôi phát hiện mình có một loại cực kỳ tốt phương pháp học tập. Hắn không cần từng lần một đọc cùng nghiên cứu, vẻn vẹn chỉ cần dùng hỗn độn ma khí đem chứa tri thức thư tịch hoặc là quyển trục bao trùm. Hắn liền có thể nhanh chóng lý giải những kiến thức kia hàm nghĩa, đồng thời tiến hành thực tế ứng dụng. Hỗn độn ma khí có chức năng này, ngưu khôi không quá lý giải. Bất quá năng lực này xác thực ngưu bức, mặc dù loại phương pháp này có vẻ như đối tinh thần có nhất định áp lực, không cách nào thời gian dài sử dụng, nhưng cái này cũng rất tốt. Chí ít sau này loại kiến thức này, chỉ cần tại trên lý luận hắn có thể lý giải, như vậy thì sẽ không đầu tiên cùng mình tư duy năng lực phân tích hạn chế, đem biến thành mình, trên lý luận không thể lý giải tri thức. Tỷ như thân ở tam thứ nguyên thế giới chúng ta, tại không có tiến vào tứ thứ nguyên thế giới thời điểm bằng vào quan trắc, thí nghiệm, phỏng đoán là vĩnh viễn không cách nào chân chính lý giải tứ thứ nguyên. Không chỉ là tứ thứ nguyên, còn có nhị thứ nguyên cùng một lần nguyên cũng là như thế. Lầu 2 trong thư phòng hiện tại có sách ma pháp cùng nhẫn thuật quyển trục cũng không nhiều. Sách ma pháp cơ bản đều là thông qua Goblin thương nhân Jerry. Ngẫu nhiên có một hai bản là từ mạo hiểm giả trên thân sở thi mò ra. Nhẫn thuật quyển trục đều là Haruno Sakura hỗ trợ thu thập. Thác ấn đều là một chút cấp thấp nhẫn thuật cùng lý luận. Đừng nói là bí thuật gì, liền ngay cả cao cấp nhẫn thuật cũng không có. Lầu 3 cũng chính là ngưu khôi phòng ngủ. Dài 6 thước rộng giường lớn, nửa bộ sau là bằng đá, nửa phần trên là chất gỗ, phía trên là tơ bông đệm chăn, cái kia tơ vô cùng rắn chắc, nghe nói hình như là từ ám tinh linh đầu kia lưu truyền tới. Là cao cấp hàng, ám tinh linh, khi ngưu khôi nghe được cái từ này về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là ám tinh linh đầu kia áp hát Lyra doanh địa. Cùng trong trò chơi nơi đó mấy cái phó bản, bên trong một cái nhện hang động thế nhưng là trải rộng tơ. Chỉ bất quá đây không phải là tơ tằm mà là tơ nhện. Bất quá, mặc kệ là tơ nhện vẫn là tơ tằm, dùng tốt là được, bộ này đệm chăn bất luận là người vẫn là ngưu đầu quái. Nằm ở phía trên đều phi thường dễ chịu, cái này lệnh ngưu khôi rất hài lòng. Cái khác cũng không cần quan tâm, ngoại trừ cái kia bắt mắt nhất giường bên ngoài, còn có cái khác một chút đồ dùng trong nhà, cái bàn, giá áo, tấm gương, tuân theo giường lý niệm, ba cái này cũng đều là đại hòa rắn chắc nhẫn nhìn. Tấm gương không phải pha lê, mà là một loại đặc thù tinh thạch, có thể so với kim cương độ cứng, kết cấu vô cùng ổn định, chính là Ngưu Khôi như muốn đánh nát cũng cần mấy quyền. Cái bàn đều là màu nâu đỏ, mặc dù không có soát sơn, nhưng là chỉ bằng vào nó bản thân chất gỗ hoa văn, liền để người nhìn cảnh đẹp ý vui, cùng địa cầu những cái kia tơ vàng gỗ trinh nam, hoa cúc lê, hoa hồng lê các loại vật liệu gỗ so sánh tại ở bề ngoài cũng không kém cỏi. Với lại tại rắn chắc phương diện càng hơn chi, cái gì tơ vàng gỗ trinh nam, hoa cúc lê, khả năng Ngưu Khôi cảm xúc một kích động tiện tay vừa dùng lực liền đập nát. Nhưng loại này vật liệu gỗ cùng cái nào tấm gương, Ngưu Khôi muốn vỡ vụn cũng cần mấy quyền. Trên kệ áo có khôi giáp của hắn, bộ giáp này đã làm lại nhiều lần, bởi vì hắn thân thể tại mỗi lần thăng cấp sau đều tiến hành điều khiển tinh vi. Cơ bản cấp 3 cấp 4 liền cần một lần nữa chế tác một lần áo giáp. Đến bây giờ, hắn thân thể cùng nhân loại tại tỷ lệ bên trên đã vô cùng tiếp cận. Móng châu từ hiện tại cũng biến thành hai chân. Hai tay cũng từ lúc mới bắt đầu bốn ngón tay biến thành năm ngón tay. Châu mặt lỗ mũi và phần miệng cũng đã ngắn rất nhiều. Thể mao cũng đã phi thường thưa thớt. Cùng những cái kia thể mao nặng nhân loại không sai biệt lắm trình độ. Còn có đầu đã mọc ra tóc, màu đen, mà bởi vì những biến hóa này, khôi giáp của hắn tự nhiên cũng cùng bắt đầu không đồng dạng. Mũ giáp, giáp vai, giáp ngực, phần eo váy giáp, giáp tay, giáp chân, áo giáp chỉnh thể màu đen, có màu đỏ hoa văn, mà phía sau còn có một chương nền đỏ vằn đen áo choàng. Mặc vào cái này một thân, hiện tại đừng nói là ngưu đầu quái, liền xem như nhân loại, nhìn thấy cũng sẽ không cảm giác xấu xí, ngược lại có thể sẽ tán một tiếng, thật là uy phong. Nói đến, nhân loại tổ chức đến bây giờ vẫn không có đối Grand Flores bí cảnh có cái gì đặc thù cử động đâu. Nhà mạo hiểm liên minh, Belma công quốc, Dross đế quốc, Hư tổ quốc, đều không có điều động người nào tới Grand Flores bí cảnh. Đây là bỏ mặc ta phát triển ý tứ sao? Vì cái gì? Ngưu Khôi ôm trong ngực hoa tỉ muội, vuốt ve thân thể của các nàng, cảm thụ được cái kia da thịt xúc cảm. Một bên thầm nghĩ lấy việc này. Được rồi, không nghĩ, các loại giải quyết lo ca. Liền đi ngoại giới nhìn một chút, nhân loại hiện tại cũng đang làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,